Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà, không phải nói là cho A Quy, A Như, A Vân sao mới có ba người, ngươi lại chia thành bốn phần. Bà ta nghĩ nàng không biết đếm là sao? Trương Mama bị sự tính toán trẻ con của nàng chọc cười. Công chúa, nhị cô nương gọi người là tẩu tẩu, cũng là vãn bối. Lý ra, ở nhà người khác, một thư nữ có lẽ không đáng để công chúa để tâm. Nhưng ở phủ tướng quân thì khác, huống hồ đây cũng là để công chúa không ăn nhiều quá. Sở Du Ninh trợn mắt, nàng ta còn lớn hơn ta, nói chính xác là lớn hơn thân thể này. Nhưng bối phận của người lớn, Sở Du Ninh làm trưởng bối thiệt thòi quá. Chưa nói đến mấy đứa nhỏ vui mừng thế nào khi nhận được điểm tâm công chúa sai người đưa đến. Sở Du Ninh ăn một bụng điểm tâm xong, rảnh rỗi không có việc gì làm, nhớ đến đã hứa sẽ làm kiếm cho A Quy. Nàng tìm trong phủ loại gỗ có màu sắc tương tự thanh kiếm gỗ của A Quy, loại gỗ cứng cáp chắc chắn, có thể chịu được điêu khắc thật sự khó tìm. Cuối cùng trong đầu nàng hiện lên bức bình phong trong phòng Thẩm Vô Cửu. Đúng lúc, Thẩm Vô Cửu sau khi uống thuốc, chỉ cảm thấy bên trong dường như có một luồng sức mạnh đang thu nhỏ vết thương của hắn, không đau lắm nhưng cũng không ngủ được, liền nghĩ đến nữ nhân mà công chúa mang về. Lúc Sở Du Ninh tìm đến, vừa vặn gặp Trình An dẫn Hề Âm chuẩn bị đi vào thư phòng. Sở Du Ninh còn chưa kịp phản ứng, Phong Nhi đi theo bên cạnh đã nổ tung. Công chúa, Trương Mama nói không sai, Hề Âm này đúng là không thể giữ lại. Mới đến ngày đầu đã được phò mã để mắt tới, người còn lo lắng cho vết thương của phò mã, hạ mình đích thân bôi thuốc cho phò mã. Việc Sở Du Ninh chữa thương cho Thẩm Vô Cửu chỉ có Thẩm Vô Cửu biết, ngay cả mấy vị phu nhân cũng đều cho rằng là Sở Du Ninh tìm cao nhân chữa trị. Vừa nãy ở trong phòng chữa thương, Thẩm Vô Cửu nói với bên ngoài là công chúa muốn bôi thuốc cho hắn, hai nha hoàn tự nhiên cho rằng công chúa và phò mã đóng cửa bồi dưỡng tình cảm. Sở Du Ninh liếc nhìn Hề Âm, tại sao không thể giữ lại? Hề Âm không tệ, được để mắt tới cũng là chuyện bình thường, nếu không cũng sẽ không có người tranh nhau bỏ giá cao để mua nàng ta. Phong Nhi càng tức hơn, công chúa, người không thể quên phò mã là phu quân của người chứ? Sở Du Ninh gật đầu, quên thật, Phong Nhi. Trình An thấy Sở Du Ninh đột nhiên xuất hiện cũng giật mình. Hắn bị chủ tử giao cho nhiệm vụ dẫn người tên Hề Âm này đến đây mà còn sợ hãi lo lắng. Nghe Trình Hựu nói, đây là nữ nhân mà chủ tử giao cho Bùi công tử cướp của Trần công tử. Không ngờ Trần công tử và Bùi công tử đều không mua được, cuối cùng lại bị công chúa mang về. Biết sớm là người của chủ tử, lúc đó hắn nhất định liều mạng ngăn cản công chúa mang người này về. Trình An, dẫn công chúa vào cùng. Trong phòng truyền ra giọng nói của Thẩm Vô Cửu. Trong sự yếu ớt có chút nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy là đã nghe được lời thừa nhận của Sở Du Ninh, cũng tức giận không nhẹ. Công chúa, nô tỳ không quen biết phò mã. Hề Âm vội vàng thanh minh, không sao, vào trong là quen biết ngay. Sở Du Ninh nói, Hề Âm, công chúa thật sự không biết nàng đang nói gì sao? Trình An cũng thấy kỳ lạ, công chúa độ lượng vậy sao? Có thể dùng thứ cho chủ tử nạp thiếp, cách chương.